Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 185 Mệnh Huyền một đường sáu. Chỉ là nó là thật sự không thích người nam nhân này. Tuy rằng không tình nguyện, Griffin vẫn là ngoan ngoãn ghé vào một bên nghỉ ngơi. Quỷ mang mở to mắt, nhìn Tiêu Ma ở đối diện ngồi xuống. Không khỏi nhăn nhăn mày. Tiêu Ma kiêng kỵ hắn ma thú thân phận, mà hắn kiêng kỵ Tiêu Ma trên người kia thần bí quỷ dị lực lượng. Châm chọc cười cười, quỷ mang cũng không ở để ý tới Tiêu Ma. Bắt đầu tu luyện, hắn tin tưởng, Tiêu Ma sẽ không xuẩn đến lúc này cùng hắn động thủ. Rốt cuộc nơi này trừ bỏ hắn còn có một cái 13 cấp thần thú Griffin. Thời gian chậm rãi trôi đi, trong nháy mắt lại là 4 ngày thời gian trôi qua. Sáng sớm tinh mơ, Tiêu Ma soát một chút mở mắt, kia đôi mắt bên trong tràn đầy sắc bén chi sắc, đế tinh thần rốt cuộc ở địa phương nào. Quỷ mang nghe vậy, đạm mạc liếc mắt nhìn hắn, cũng không tính toán trả lời hắn nói. Tiêu Ma thấy vậy, đôi mắt nguy hiểm nheo lại, một chữ nói. Từ Ninh An bị thương đến bây giờ đã có cửu thiên thời gian. Nếu qua đêm nay, Ninh An liền thật sự không cứu. Nếu là đế tinh thần không có cách nào cứu nàng liền đem nàng giao ra đây, nếu qua hôm nay cuối. Cùng kỳ hạn, hắn quả thực không dám tưởng tượng, quỷ mang hơi không thể thấy nhăn nhăn mày, trong nháy mắt liền biến mất, cười khẽ nói, Tiêu Ma, ngươi là ta đã thấy kỳ quái nhất ma, Ninh An sẽ bị thương không đều là ngươi làm hại sao? Hiện tại cần gì phải sốt ruột, với ngươi mà nói. Chủ nhân bên người thiếu một người không phải càng tốt sao? Nghe quỷ mang như thế trả lời, Tiêu Ma trong mắt bắt đầu xuất hiện thị huyết hồng, nhưng là hắn lại không có biện pháp phản bác. Xác thật, Ninh An sẽ biến thành cái dạng này xác thật là hắn làm hại. Quỷ mang thấy Tiêu Ma không nói, cũng mặc kệ hắn, chỉ là trong lòng cũng có chút sốt ruột, Tiêu Ma nói không sai. Nếu qua hôm nay chủ nhân còn không có đem đan dược luyện chế thành công nói. Ninh An liền hoàn toàn vô cứu. Một ngày thời gian, một đường hy vọng, Ninh An, ngươi hiện tại là mệnh huyền một đường. Liền phải xem chủ nhân có thể hay không xoay chuyển cục diện. Cùng quỷ mang rằng co đến chính ngọ, Tiêu Ma rốt cuộc kiên trì không đi xuống. Bắt đầu hướng tới quỷ mang công kích mà đi. Quỷ mang lúc này cũng chính phiền. Thấy Tiêu Ma bắt đầu công kích chính mình, cũng không chút khách khí đón đi lên, hai người nháy mắt liền ở không trung qua hơn 10 chiêu. Rơi xuống trên mặt đất, hai người đồng thời giao thủ, chỉ là bọn hắn đều không có mang linh lực, Tiêu Ma kết luận đế tinh thần cùng Ninh An liền giấu ở phụ cận. Nói cách khác, quỷ mang sẽ không thủ tại chỗ này, linh lực công kích tạo thành thương tổn phạm vi sẽ khá lớn. Nếu lan đến gần Ninh An liền không hảo, cho nên Tiêu Ma lựa chọn không mang theo linh lực, mà quỷ mang không cần linh lực nguyên nhân càng thêm không cần suy nghĩ. Griffin nhìn hai người đánh nhau, cũng không có đi giúp quỷ mang, mà là tại chỗ nhìn, liền ở hai người đánh lửa nóng thời điểm, lại nhìn đến xương trắng trung đế tinh thần ôm Ninh An đi bước một đi ra. Trận pháp bên ngoài người là nhìn không tới bất cứ thứ gì. Bao gồm trận pháp bên trong người, tưởng đi vào cũng phi thường khó khăn, nhưng là trận pháp bên trong người muốn ra tới, lại phi thường dễ dàng. Tiêu Ma cùng quỷ mang thấy vậy, đồng thời tách ra, từng người lui về phía sau vài bước, quỷ mang nhìn Tiêu Ma liếc mắt một cái, xoay người hướng tới đế tinh thần đi đến. Chủ nhân, luyện chế thành công, đế tinh thần nghe vậy, gật gật đầu. Hơi hơi ngước mắt nhìn cách đó không xa Tiêu Ma liếc mắt một cái. Nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ là ôm Ninh An đi đến Griffin bên người. Đem Ninh An đặt ở Griffin thân thể bên cạnh. Làm nàng dựa vào Griffin. Theo sau từ trong không gian mặt lấy ra một quả màu tím đan dược. Đôi tay nhẹ nhàng nhéo Ninh An hàm dưới. Đem đan dược đưa vào Ninh An trong miệng. Hết chương.